Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơ, ngả nghiêng nét đẹp nàng thơ, ngả nghiêng thấy hoa cười với ai. Về đây sao nghe đời thành thơi, dạ thưa ôi thấy thương, đong đưa in nét dài có hay. Mây bay vương gió trời, thương ai để nhớ, xin gửi vào tháng ngày ngả nghiêng. Này gió kể ai nghe nơi đây lạ thay, chuyện nơi đây cánh thiên di mỏng manh. Kia ai hay nàng thơ ấy lạc giữa đời. Này gió đậy đưa hương sen tóc nàng buông, nhẹ nhàng thương ai chốn này. Ngả nghiêng điệu nam mai kể chuyện nàng thơ. Giữa đời này gió đậy đưa hương sen tóc nàng buông, nhẹ nhàng thương ai chốn này. Ngả nghiêng điệu nam mai kể chuyện nàng thơ. Này gió kể ai nghe nơi đây lạ thay, chuyện nơi đây cánh thiên di mỏng manh. Kia ai hay nàng thơ ấy lạc giữa đời. Này gió đậy đưa hương sen tóc nàng buông, nhẹ nhàng thương ai chốn này. Ngả nghiêng điệu nam mai kể chuyện nàng thơ. Gió đậy đưa hương sen tóc nàng buông, nhẹ nhàng thương ai chốn này. Ngả nghiêng điệu nam mai kể chuyện nàng thơ.